Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, chương 257. Trở về nước, thật xin lỗi. Mộc Vô Tà thật thấp nói một câu, mặt đầy lo âu cùng áy náy. Mới vừa rồi dưới tình hình, hắn cũng không có thể làm lực. Cái gì cũng không có thể làm. Đại sư huynh, đừng nói như vậy. Người bảo vệ người trọng yếu nhất của ta. Phòng bệnh bên ngoài, mơ hồ nghe được đối thoại của hai người. Trong con ngươi của Cố Hành Thâm thoáng qua vẻ cô đơn. Sườn Thẩm Nhạc Thiên vỗ bả vai của Đường Dự một cái. Đường Dự à Đường Dự, ngươi lần này tới liền gây họa. Ta nói ngươi cái gì được? Đường Dự một mặt vô tội. Ta thế nào? Làm sao còn rồi? Giả truyền thánh chỉ. Ta nói ngươi rốt cuộc bên kia à? Tư ca, ngươi liền biết đứng yên nói chuyện không đau eo. Nếu như hôm nay không phải là Tiểu Tĩnh, là ngươi nại nại, ngươi có thể không ra tay sao? Đường Dự phản bác, Thẩm Nhạc Thiên suy cười một tiếng. Ngươi cho rằng là ca cùng ngươi tựa như không có tiền đồ. Chỉ có ngươi mới có thể bị nữ nhân nắm mũi dẫn đi. Nữ nhân đối với ta mà nói chẳng qua là vương miện lên tô điểm mà thôi. Hiểu không? Thẩm Nhạc Thiên vừa dứt lời liền nghe được lạch cạch một tiếng. Quay người lại, nhìn thấy Hàn Anh Nại vẻ mặt mộc mộc. Trong tay hộp cơm rơi xuống đất. Không chờ hắn phản ứng lại, Hàn Anh Nại đã nhanh chóng đem trên đất cái hộp nhặt lên. Sau đó vội vã chạy mất. A nha, Đường Dự nhún vai. Cái này có thể không liên quan đến chuyện của ta. Tiên đoán đế lãnh thấu quét Thẩm Nhạc Thiên liếc mắt. Ta đã sớm nói ngươi sớm muộn sẽ chết tại đây, mở miệng tiến lên. Vào lúc này, Thẩm Nhạc Thiên mặt như màu đất, nhưng như cũ gắng gượng. Thích, không phải là một nữ nhân sao? Chạy lại tìm một là được rồi. Có cái gì ghê gớm? Ngoặc kép, Hoạch Lãnh Tĩnh hung hãn mà trợn mắt nhìn Thẩm Nhạc Thiên liếc mắt. Sau đó đuổi theo, Cố Hành Thâm thản nhiên mà quét mắt Thẩm Nhạc Thiên. Yêu một người, không tị hiềm chút nào mà ngay ở trước mặt thân bằng hảo hữu thương yêu nàng sủng nịch nàng. Không phải là chuyện mất mặt, nếu như Thẩm Nhạc Thiên một mực như vậy không bỏ được. Đã định trước đoạn nhân duyên này sẽ không bệnh tật mất. Đặc hộ phòng bệnh, bên trong thiết kế phi thường có tính người. Dùng ấm áp vàng ấm là màu chính điều. Phối hợp sinh động xanh lá mạ sắc rơi xuống đất liêm. Thư thích đến không mang theo một chút bệnh viện cảm giác. Nhưng là, nhắm mắt lại, không nhìn tới những thứ này mặt ngoài đồ vật. Cái kia một cỗ vẫy không ra mùi nước khử trùng. Liền khiến cho đến tất cả ôn hình đều thoạt nhìn như vậy cố ý. Tiểu Kiều tại Mộc Vô Tà nâng đỡ đi tới trước giường bệnh. Lục Lọi cầm ông nội tay. Ông nội bàn tay rất thô ráp. Mọc đầy vết chai, nhưng lại là thân thiết như vậy cùng ôn noãn. Cho đến giờ phút này, Tiểu Kiều tâm mới trở lại tại chỗ. Ông nội, ta là Tiểu Kiều A. Ta thật tốt trở về tới rồi. Ông nội, thật xin lỗi. Mấy năm nay để cho ngươi một mực lo lắng sợ hãi. Ông nội, ngươi nhanh lên một chút tốt lên có được hay không? Tiểu Kiều tốt muốn nói chuyện với ngươi. Tiểu Kiều cảm giác được ông nội ngón tay động động, kích động hỏi Mộc Vô Tà. Ông nội có phải hay không là muốn tỉnh? Mộc Vô Tà quan sát một hồi, thấy lão nhân nhà cực kỳ chậm rãi chống đỡ mở rộng tầm mắt. Đục ngầu con ngươi tại quét đến bệnh trước giường Tiểu Kiều sau lập tức khôi phục tiêu cự. Cung gia ra vẻ mặt kích động vô cùng, thô trọng mà thở hào hển, dường như muốn nói. Mộc Vô Tà giúp hắn đem khí oxy cái lồng cầm xuống dưới. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, nghe được ông nội âm thanh. Tiểu Kiều lập tức kích động nói. Là ta, ông nội, ta là Tiểu Kiều A. Cung gia ra vẻ mặt rất an tường, xen lẫn mấy phần bi thương. Ta có phải hay không là muốn chết? Ông nội, người nói nhăng gì đó. Người sẽ không chết, Cung gia gia. Thật sự là Tiểu Kiều trở về đến rồi. Ngươi sờ một cái tay nàng. Cung gia gia chậm rãi đem thực hiện rơi vào trên tay của Tiểu Kiều. Vô lực bàn tay hơi hơi siết chặt. Sau đó vành mắt đỏ lên. Hiện lên nổi lên nước mắt. Kích động đến cơ hồ không nói ra lời. Tiểu Kiều. Thật sự là Tiểu Kiều. Nhà ta khuê nữ. Ông nội, thật xin lỗi. Lâu như vậy đều chưa có trở về nhìn ngài. Cung gia gia hỏi một câu cái gì? Tiểu Kiều không có nghe rõ. Đến gần chút ít mới nghe được hắn hỏi chính mình có thể hay không sẽ rời đi. Còn cố gắng nói cho nàng biết cảnh sát lệnh truy nã đã triệt tiêu. Hơn nữa nói với nàng có ông nội tại. Tuyệt đối sẽ không để cho Cố Hành Thâm khi dễ nàng. Tiểu Kiều gật đầu liên tục. Ta biết rồi ông nội. Ngài chớ nói chuyện. Nghỉ ngơi cho khỏe. Ngài nhất định phải nhanh lên một chút tốt lên. Ta bảo đảm sau đó cũng sẽ không bao giờ biến mất rồi. Ta chờ lát nữa đem số điện thoại của ta. Số điện thoại di động tất cả đều cho ngài. Ngài có thể lấy tùy thời gọi điện thoại cho ta. Thật ra thì Tiểu Kiều sở dĩ đáp ứng đến dứt khoát như vậy là bởi vì sớm liền nghĩ đến. Cố Hành Thâm chỉ nói để cho nàng rời đi thành phố A. Cũng không có nói không cho nàng cùng ông nội liên lạc. Nếu như ông nội nhớ chính mình rồi, muốn gặp mặt, chờ ông nội thân thể khỏe mạnh rồi, hoàn toàn có thể đón hắn đi qua Nhật Bản gặp mặt. Nghe được Tiểu Kiều bảo đảm, xác định nàng sẽ không lại không một tiếng vang mất tích. Cung gia gia rốt cuộc yên tâm gật đầu, nhưng là như cũ không nỡ bỏ nhắm mắt lại. Mộc Vô Tà đứng ở sau lưng Tiểu Kiều, một mực dùng ngón tay tại trên lưng của Tiểu Kiều hoa góc độ, để cho Tiểu Kiều có thể thiên truyền, độ lệch, chính xác thực phương hướng, nhìn lấy Cung gia gia. Để tránh lão nhân gia lo lắng, mù sự tình vẫn là tạm thời không muốn cho hắn biết tương đối tốt. Thường Cung gia gia một hồi, thẳng đến ông lão ngủ thiếp đi, Tiểu Kiều mới lưu luyến không rời mà đi ra phòng bệnh. Có một cái tiểu y tá chạy tới tìm Mộc Vô Tà. Thật giống như có một cái trọng chứng bệnh nhân. Mộc Vô Tà không yên tâm nhìn nàng một cái. Tạm biệt sau vội vã rời đi. Tiểu Kiều mới vừa đi ra không có mấy bước liền bị một đoàn mềm mại hung hãn mà nhào tới. Tiểu Kiều lui về phía sau hết mấy bước đụng phải trên cửa. Người cái này người không có lương tâm. Vừa đi chính là nhiều năm như vậy. Một chút tin tức đều không có lưu. Người có biết hay không người ta có bao nhiêu nghĩ người a? Hỗn đàn. Hết. Nại nại. Lãnh tĩnh tỏ vẻ rất bình tĩnh. Mà tại chỗ mấy cái nam nhân nghe được Hàn Anh nại lời kịch tất cả đều im lặng co quắp khóe miệng. Nại nại. Thật xin lỗi. Được rồi đừng khóc. Làm sao 3 năm vẫn là một chút cũng không có lớn lên. Ta bất kể, sau đó ngươi đi đâu vậy ta liền đi nơi đó. Ta muốn đi theo ngươi. Nại nại ôm lấy eo của nàng không buông tay. Tiểu Kiều một mặt bất đắc dĩ. Đỡ nàng đứng ngay ngắn. Tốt rồi, đừng nũng nịu. Ta là nghiêm túc, trừ phi ngươi không quan tâm ta. Hàn Anh nại thề son thề sắt mà nhìn lấy nàng. Một bên Thẩm Nhạc Thiên đã sớm nhìn đến trong con ngươi ánh lửa ngút trời. Cái này nữ nhân đáng chết. Lúc nào đối với mình nói qua như vậy êm tai nói. Lúc nào đối với chính mình khả ái như vậy mà làm nũng qua. Nàng nếu có thể có hiện tại 10% như thế ngoan ngoãn. Hắn cũng sẽ không muốn bị nàng giận đến mất lý trí a. Nại nại, Tiểu Kiều có chút nhức đầu. Đứa nhỏ này sẽ không phải là nghiêm túc chứ. Trước Lãnh Tĩnh có nàng đề cập tới nại nại cùng với Thẩm Nhạc Thiên ở chung một chỗ sự tình. Nhìn dáng dấp, nàng trải qua cũng không tốt. Tiểu Kiều, cầu ngươi dẫn ta đi thôi. Ngươi đều có thể mang theo Tiểu Tĩnh cùng nhau 3 năm. Tại sao không thể mang ta đi chung? Vì sao sao muốn đem ta một người bỏ lại? Ngươi có biết hay không ta một cái nhiều người đáng thương? Hàn Anh nại tận hết sức lực mà nói. Ra tự mấy ủy khuất, hy vọng lần này đặt đúng. Nại nại nghĩ qua, Thẩm Nhạc Thiên khắc tinh là Cố Hành Thâm, mà có thể khắc chế Cố Hành Thâm chỉ có Tiểu Kiều. Mặc kệ người khác nói thế nào, nàng tin tưởng trực giác của mình, nhìn như là Cố Hành Thâm hoàn toàn khống chế cái này Tiểu Kiều. Nhưng là, hắn môn hai người ở chung với nhau thời điểm, nàng lại cảm giác trên thực tế vẫn là Tiểu Kiều tại áp chế Cố Hành Thâm. Phải rời khỏi Thẩm Nhạc Thiên chỉ có một cơ hội này rồi. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa nàng cũng thật tốt hy vọng cùng Tiểu Kiều còn có Lãnh Tĩnh ở chung một chỗ. Để cho nam nhân cái gì tất cả đều đi gặp quỷ đi. Nại nại lời đã nói đến chỗ này phân thượng rồi. Tiểu Kiều cự tuyệt căn bản là không có cách nói ra khỏi miệng. Nàng bộ dáng bây giờ, Nại Nại muốn làm sao đi theo nàng đây? Nhưng là, nhìn nàng thống khổ như vậy bộ dáng, không bằng mang theo nàng cùng đi Nhật Bản giải sầu một chút. Cũng tốt tạm thời tránh Thẩm Nhạc Thiên suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Tiểu Kiều nghĩ tới đây, rốt cuộc gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, coi như là đi ra ngoài du lịch giải sầu một chút. Nếu như ngươi cảm thấy buồn chán, tùy thời có thể trở lại. Hàn Anh Nại lập tức hưng phấn nói. Cùng Tiểu Kiều ca ca còn có thân ái Tiểu Tĩnh ở chung một chỗ mới sẽ không buồn chán đây. Lãnh Tĩnh thở dài, không nghĩ tới nha đầu này thật đúng là có thể náo đến một bước này. Ba người đang muốn rời đi, sắc mặt âm trầm Thẩm Nhạc Thiên đột nhiên đi tới. Ai cho phép ngươi đi rồi hả? Thẩm Nhạc Thiên nói lấy liền đi bắt tay Hàn Anh Nại. Cùng ta trở về. Không, ta không được. Hàn Anh Nại kịch liệt mà phản kháng. Tiểu Kiều ta không muốn cùng hắn đi. Người nữ nhân này, lại nghịch ngợm cái gì? Thẩm Nhạc Thiên giống giận. Thẩm Nhạc Thiên, buông tay. Ai hồ đồ, ta bị đủ ngươi rồi. Ta muốn cùng ngươi chia tay. Cao hứng liền hống hống ta. Không cao hứng liền đá qua một bên cùng tình nhân của ngươi ở ngay trước mặt ta ở trên giường biểu. Diễn hành vi nghệ thuật. Thẩm Nhạc Thiên, ngươi coi ta là thành cái gì? Vương miện tô điểm. Ta chính là làm một cây cỏ đuôi chó cũng không cần làm ngươi cái gì tô điểm. Ngượng ngùng, ta không có cái đó cao quý mệnh. Càng không đẹp cũng không gợi cảm. Có thể bị ngươi đội ở trên đầu khoe khoang. Có thể cùng ngươi tham gia những thứ kia loạn thất bát tao yến hội. Ta chỉ biết làm mất mặt ngươi. Cần gì phải lên gậy đem ta giữ ở bên người cho ngươi bôi đen đây. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Hàn Anh Nại nói một hơi không mang theo lấy hơi. Hiển nhiên nhẫn nhịn rất lâu. Những người khác tất cả đều trầm mặc ngẩn người tại đó. Nhìn về phía Thẩm Nhạc Thiên. Thẩm Nhạc Thiên phiền não mà vuốt tóc. Hàn Anh Nại, ngươi có biết hay không chính ngươi đang nói gì? Ai yêu cầu những thứ kia cái sao lung ta lung tung tô điểm khoe? MD, hắn sắp bị đã tức điên lên. Nhưng là lại kéo không xuống mặt để giải thích những thứ kia căn bản không phải là bản ý của hắn. Chân chính nam nhân thành công căn bản cũng không cần nữ nhân tới làm nổi bật cùng khoe khoang. Chính mình, xinh đẹp tính, cảm giác nữ nhiều người như thế. Hắn liền là thích hắn mơ hồ đáng yêu ngu si mà thôi không được sao. Thẩm Nhạc Thiên gắt gao bóp lại cổ tay của nàng. Sắp bị những lời này chết ngộp. Nhưng là lại từ đầu đến cuối không mở miệng được. Hàn Anh Nại đau kêu thành tiếng. Nước mắt đều mau ra đây. Vốn còn muốn để cho hai người bọn họ đem lời nói rõ ràng. Vào lúc này Lãnh Tĩnh rốt cuộc không nhịn được. Thẩm Nhạc Thiên, lời đã nói đến chỗ này phân thượng rồi. Ngươi còn đang nắm nàng không thả có ý nghĩa gì? Đây là chuyện giữa chúng ta. Thẩm Nhạc Thiên lạnh lùng nói. Từ đầu đến cuối không nguyện ý buông tay. Thẩm Nhạc Thiên cắn răng đang muốn kéo lấy Hàn Anh Nại liền đi. Đột nhiên cùi chỏ truyền tới một trận khoảng cách mà tê dại đau. Vì vậy không đến không buông ra tay Hàn Anh Nại. Hàn Anh Nại vội vàng trốn sau lưng Tiểu Kiều. Thút thít, Tiểu Kiều, Thẩm Nhạc Thiên. Ta vốn cho là ngươi chỉ là một cái cầm. Thú, nguyên lai ta sai lầm rồi. Ngươi căn bản là cầm. Thú không bằng. Cố Hành Thâm, Lãnh Thấu, Đường Dự. Hàn Anh Nại gật đầu liên tục. Lãnh Tĩnh cũng rất là tán thành. Ngươi, Thẩm Nhạc Thiên nhe răng trợn mắt mà che lấy gần như sắp bị phế cánh tay không nói ra lời. Dựa vào, ra tay có phần quá độc ác đi. Hắn lại có thể sẽ sơ suất đến bởi vì tiểu hồ ly mù liền đánh giá thấp nàng bạo lực chỉ số cùng với nguy hiểm chỉ số. A, ngươi ngược là tìm cái tốt núi dựa. Thẩm Nhạc Thiên một mặt cười lạnh, trợn mắt nhìn Hàn Anh Nại. Hàn Anh Nại dò đi ra ngoài đầu bị dọa đến lập tức rụt trở về. Thẩm Nhạc Thiên, có bản lĩnh liền để Nại Nại cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Nếu không không muốn trở lại dây dưa nàng. Tiểu Kiều ném xuống một câu nói. Nại Nại chúng ta đi. Hàn Anh Nại dính sát Tiểu Kiều. Lãnh Tĩnh đỡ Tiểu Kiều dẫn đường. Ba người cùng rời đi rồi. Thẩm Nhạc Thiên bao gồm Đường Dự đều là cùng nhau bi thương phiền muộn mà nhìn lấy Cố Hành Thâm. Ca a, nhanh lên một chút cố gắng lên đoạt về chị dâu đi. Nếu không lão bà ngươi muốn đem lão bà của chúng ta tất cả đều bắt cóc nữa à này. Cố Hành Thâm hiển nhiên không có lòng dỗi rảnh để ý tới cái kia hai cái. Tiểu Kiều dứt khoát như vậy mà đáp ứng chính mình, hơn nữa nói được là làm được, lập tức liền đi. Để cho hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Cố Hành Thâm tật đi mấy bước đuổi theo. Nhìn thấy đuổi theo tới Cố Hành Thâm, Lãnh Tĩnh dừng chân lại, một mặt cảnh giác theo dõi hắn. Ta đưa ngươi. Cố Hành Thâm nhìn lấy Tiểu Kiều. Tùy ngươi. Tiểu Kiều nhếch mép một cái. Không phải là muốn đích thân đem nàng đưa đi mới yên tâm. Là lo lắng cho mình đùa bỡn bịp bợm không chịu rời đi sao. Ta đặt trước sáng mai vé phi cơ. Tối nay trước ở lại. Đây là trong nhà chìa khóa. Trong nhà chìa khóa. Tiểu Kiều cảm giác lòng bàn tay rơi xuống lạnh như băng một chuỗi. Ngẩn người. Sau đó đem chìa khóa úp xuống đến trong tay hắn trả lại hắn. Ta muốn tại bệnh viện theo ông nội cùng Tiểu Niệm. Cố Hành Thâm cầm chìa khóa lòng bàn tay siết. Chặt. Tiểu Kiều. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hàn Anh Nại nắm cả cánh tay của nàng. Tiểu Kiều lắc đầu một cái. Nại nại. Tiểu Tĩnh. Các ngươi một mực phụng bồi ông nội khẳng định rất mệt mỏi. Trở về nghỉ ngơi một ngày cho khỏe muộn đi. Đặc biệt là ngươi nại nại. Ngươi có công tác đi. Như vậy vội vàng rời đi có thể không? Ta lập tức đi đánh đơn từ chức. Hàn Anh Nại lập tức nói. Đừng vọng động như vậy đem đường lui tất cả đều đứt đoạn mất. Trước hết mời giả, mới không có xung động. Ta đã quyết định rồi. Hàn Anh Nại lầu bầu kháng nghị. Tốt rồi, đừng tự do phóng khoáng. Đi thôi. Qua một thời gian ngắn ngươi nếu là còn không có thay đổi chủ ý lại nói từ chức chuyện. Hàn Anh, Nại không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Còn có ngươi Tiểu Tĩnh. Bằng hữu làm được mức này dù thế nào cũng đủ rồi. Nếu như ngươi còn là bởi vì nguyên nhân của ta cố ý không chịu trở về nước. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm người gả cho. Cố Hành Thâm lập tức ngẩng đầu nhìn nàng. Chân mày nhíu chặt, không đợi Lãnh Tĩnh nói chuyện. Tiểu Kiều tiếp tục nói. Ta là mắt nhìn không thấy. Nhưng ta không phải là phế nhân. Đừng để cho ta cảm thấy chính mình chỉ có thể liên lụy người khác. Chỉ có thể y theo dựa vào cuộc sống người khác. Ta biết ngươi quan tâm ta. Biết ngươi coi ta là thành em gái ruột nhìn đợi. Nhưng là, có lúc yêu cũng là một loại gánh vác. 3 năm đã đủ rồi. Ta có thể nhân sinh cả đời sống. Chính mình chiếu cố chính mình. Ngươi hẳn biết ta hy vọng thấy nhất là cái gì. Nhìn lấy Lãnh Tĩnh phiếm hồng hốc mắt. Hàn Anh Nại nháy mắt không biết phải an ủi như thế nào. Làm sao có loại mình là thứ ba người ảo giác. Thay thế Tiểu Tĩnh vị trí. Ách, Lãnh Tĩnh thấp cúi thấp đầu. Ta biết rồi. Có thể là có chút nói ta nhất định phải nói. Tiểu Kiều, ta cho tới bây giờ không có cảm thấy ngươi là gánh vác. Ngược lại là ngươi cứu rỗi ta. Lúc ta không có mặt. Chiếu cố thật tốt chính mình. Lãnh Tĩnh hít sâu một cái mỉm cười ủng liễu ủng nàng. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Có lẽ, cho tới nay, chiếu cố Tiểu Kiều chẳng qua là một cái cớ mà thôi. Một cái nàng không nguyện ý đối với người khác mở ra cánh cửa lòng. Chỉ nguyện giấu ở trong thế giới của mình mượn cớ. Thật ra thì, nàng cũng không phải là một mực đều không có bằng hữu. Thẳng đến sơ chung thời điểm. Người của nàng duyên đều coi như không tệ, thậm chí coi như được hoan nghênh, cũng từng có bạn rất thân. Mãi đến có một ngày, nàng ở trong nhà cầu nghe được mấy nữ sinh đối thoại. Thật được a Tiểu Linh, cái này cái túi sách thật là đẹp nha, vòng tay cũng xem thật kỹ. Lãnh Tĩnh đối với ngươi thật tốt, ta nói rồi không cần, nàng không phải là muốn tặng cho ta. Thật không nhìn ra tới ngươi cùng cái đó đại tiểu thư chung đụng được tốt như vậy. Suy, ghét nhất cái loại này trong nhà có tiền liền coi chính mình giỏi lắm nữ sinh. Dùng tiền làm sao có thể mua được chân chính hữu tình. Bằng hữu tốt nhất của ta dĩ nhiên là các ngươi. Những thứ này đều tặng cho các ngươi đi. Thích gì thì lấy đi. Có thật không? Tiểu Linh, ngươi thật là quá tốt rồi. Khó trách lớp trưởng đại nhân thích ngươi lại không thích cái đó Lãnh Tĩnh. Trong nhà có tiền thì thế nào? Vẫn là như vậy bình dị gần gũi nữ hài tử tương đối đáng yêu á. Là được. Loại người như vậy biết cái gì hữu tình tình yêu á. Ngoặc kép chấm chấm. Nàng một mực như thế thật lòng mà đối với nàng. Coi nàng là thành bằng hữu tốt nhất. Đần độn lấy lòng mỗi một người. Nghĩ không đến cuối cùng nhưng là loại này bị tất cả mọi người phỉ nhổ kết cục. Bằng hữu gì? Người nào duyên được? Nguyên lai hết thảy các thứ này đều là dùng tiền đổi lấy giả tạo. Một mực trốn tránh đi cùng người giao tâm. Cũng là nên đối mặt thời điểm rồi. Lãnh Tĩnh cùng Hàn Anh lại đi sau. Tiểu Kiều tâm tình trầm trọng mà đi theo Cố Hành Thâm đi tiểu niệm phòng bệnh. Tiểu tử nhìn thấy đi đến mami lập tức bò xuống giường chạy tới làm nũng. Mami mami, chích thật là đau. Mami hôn hôn. Cố Hành Thâm nâng trán. Đứa nhỏ này thật là không buông tha bất kỳ một cái nào nũng nịu cơ hội. Lúc trước chính mình mang lúc hắn tới hắn ngược lại là một lần cũng không có la qua đâu. Mami mami, tiểu niệm đã đánh nhau châm. Có thể hay không về nhà? Bắc Âu bị mặt đầy mong đợi hỏi. Tiểu Kiều có chút hơi khó. Bảo bối, còn không thể nha. Bởi vì ông nội bị bệnh. Mami muốn tại bệnh viện trông coi. Cái kia tiểu niệm theo mami cùng nhau. Tiểu tử nói xong nghiêng đầu qua nhìn lấy Cố Hành Thâm. Cái kia Daddy đây. Cố Hành Thâm trả lời. Daddy cũng cùng nhau. Tiểu Kiều, bảo bối lập tức hưng phấn mà hoan hô. Vạn tuế, cái kia tiểu niệm là không phải có thể cùng Daddy còn có mami ngủ chung. Cố Hành Thâm, Tiểu Kiều, có thể làm cho nàng xen vào câu nói sao? Phen này dày vò sau đó đã là hơn 2 giờ sáng rồi. Vì dỗ tiểu niệm đi ngủ, Tiểu Kiều không thể làm gì khác hơn là thầm chấp nhận hai cha con mà nói. Tiểu Kiều ngủ bên phải, Cố Hành Thâm ngủ ở bên trái, Bảo Bảo ngủ trung gian. Tiểu tử giải vui mừng một hồi lăn đến Daddy trong ngực. Một hồi lại lật thân lăn đến trong ngực mommy khỏi phải nói có vui vẻ bao nhiêu. Lăn qua lộn lại. Mãi đến Cố Hành Thâm nói cho hắn hai cái cố sự. Tiểu Kiều cho hắn hát một ca khúc. Tiểu tử mới rốt cục ngủ thiếp đi. Tiểu Kiều như chút được gánh nặng thở dài. Nhưng là, bảo bối ngủ thiếp đi. Đột nhiên an tĩnh lại bầu không khí. Cách bảo bảo ngủ Cố Hành Thâm. Lại làm cho nàng cảm thấy phi thường không được tự nhiên. Trầm mặc một hồi, Tiểu Kiều nghiêng chỏi người lên. Ta đi xem một chút ông nội. Vừa mới chuẩn bị chạy trốn, lại đột nhiên cảm giác một cổ bức bách người áp lực dần dần hướng nàng ép tới gần. Ngay sau đó liền cảm giác môi bị nhẹ nhàng đụng một cái. Tiểu Kiều theo bản năng mà dùng tay đụng một cái môi của mình. Mới vừa rồi, có xảy ra chuyện gì sao? Như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, cảm giác giống nhau, mau để cho nàng cơ hồ cho là ảo giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.